Vưu vật nhi hỉ, chương 1130, Trần Tổng thật cao tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đang ám chỉ điều gì? Hay chỉ là thuận miệng nói ra? Trợ lý nói xong, thấy Nhậm Huyên không nói gì, đột nhiên nhớ đến những chuyện trước đây của hai người. Cô đưa tay sờ mũi, tự giác im lặng. Nhậm Huyên không hề để ý đến lời trợ lý nói. Cô hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi, xe vẫn chưa đến sao? Nghe Nhậm Huyên hỏi, trợ lý vội vàng đáp, vừa nãy gọi điện thoại thì bảo sắp đến rồi, để em gọi lại hỏi xem sao. Nói xong, trợ lý vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho tài xế. Tiểu Lý à, xe bị hỏng giữa đường rồi, em nói với Nhậm Huyên giúp anh, hai người đi nhờ xe khác về khách sạn nhé. Giọng nói buồn bã của tài xế vang lên ngay khi điện thoại được kết nối. Trợ lý nghe vậy sững người, sau đó hỏi, xe đang yên đang lành sao lại hỏng được? Tài xế nói, cái này thì anh cũng không biết, lúc ra khỏi khách sạn xe vẫn bình thường mà. Trợ lý, vâng, em sẽ nói với chị Nhậm Huyên. Tài xế, nhớ xin lỗi Nhậm Huyên giúp anh nhé. Trợ lý đáp, anh yên tâm, chị Nhậm Huyên sẽ không giận đâu. Cúp máy, trợ lý quay sang nhìn Nhậm Huyên. Nhậm Huyên đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, chưa để cô ta kịp lên tiếng, cô đã chủ động hỏi, xe bị hỏng à? Trợ lý ngượng ngùng đáp, anh Triệu nói xe bị hỏng giữa đường, bảo em xin lỗi chị. Nhậm Huyên nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Không sao, cô nhíu mày không phải vì xe bị hỏng, chuyện này ai cũng không muốn, mà là vì đang lo lắng không biết làm sao để về khách sạn. Giờ này gọi xe cũng không khó, vấn đề là với thân phận của cô, lỡ gặp phải fan cuồng hoặc cô vẫn còn ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra trước đây. Trợ lý đi theo Nhậm Huyên một thời gian, đương nhiên biết cô đang lo lắng điều gì. Cô ta ghé sát vào tai Nhậm Huyên, nhỏ giọng nói, chị Nhậm Huyên, hay là chúng ta đi nhờ xe Trần Tổng? Nhậm Huyên mím môi, lắc đầu gần như không thể nhận ra. Gọi xe đi, trợ lý, giờ này gọi xe có an toàn không? Nhớ, Nhậm Huyên, đừng làm phiền Trần Tổng. Thấy Nhậm Huyên kiên quyết như vậy, trợ lý cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cô ta lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe. Trợ lý đang định đặt xe thì điện thoại của Trần Chiết bỗng reo lên. Trần Chiết ngậm điếu thuốc, nghe máy. Giọng lão Tống vang lên từ đầu dây bên kia. Trần Tổng, xong việc rồi. Trần Chiết gầy tàn thuốc, thản nhiên nói, tốt. Lão Tống nhỏ giọng nói, chuyện này nhất định đừng để Nhậm Huyên biết, nếu không vị trí quản lý của tôi khó giữ được. Trần Chiết, ừ. Cúp máy, Trần Chiết cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn Nhậm Huyên với vẻ mặt lạnh nhạt. Anh Tống nói xe của hai người bị hỏng, bảo hai người đi xe tôi về khách sạn. Nhậm Huyên, trợ lý chưa kịp đặt xe, mắt sáng lên, nhỏ giọng nói, chị Nhậm Huyên. Nhậm Huyên mấp máy môi, muốn từ chối, nhưng nghĩ đến vấn đề thực tế và sợ Trần Chiết nghĩ rằng cô đang tránh mặt anh ta, cô liền nói, cảm ơn Trần Tổng. Vài phút sau, Nhậm Huyên và trợ lý lên xe Trần Chiết. Trợ lý sợ khí thế của Trần Chiết, không dám ngồi ghế sau. Thấy Nhậm Huyên lên xe, cô ta tự giác ngồi vào ghế phụ. Xe từ từ lăn bánh. Trần Chiết hạ cửa kính xe xuống, gẩy tàn thuốc ra ngoài, sau đó duỗi chân, cởi cà vạt. Nhậm Huyên liếc nhìn anh, nhíu mày, hít một hơi thật sâu, hỏi, anh say à? Trần Chiết kéo cà vạt, cởi cúc áo, trầm giọng đáp, ừ, hơi khó chịu. Nhậm Huyên, bảo tài xế mua thuốc giải rượu cho anh nhé. Trần Chiết, không cần, người say rượu thường không còn lý trí. Nhậm Huyên không để ý đến anh, nghiêng người nói với tài xế, trên đường về khách sạn có một hiệu thuốc, khi đi qua thì dừng lại một chút, mua cho Trần Tổng ít thuốc giải rượu. Tài xế đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Nhậm Huyên và Trần Chiết. Nhìn Trần Chiết qua gương chiếu hậu, thấy anh không có phản ứng gì, liền hiểu ý, Vâng, chị Nhậm Huyên, mười mấy phút sau, xe dừng lại trước một hiệu thuốc. Tài xế xuống xe, chạy vào mua một hộp thuốc giải rượu. Nhậm Huyên quay sang nhìn Trần Chiết đang ngủ gật, nhỏ giọng nói với tài xế, lát nữa nhớ cho anh ấy uống. Tài xế, vâng, đến khách sạn, Nhậm Huyên và trợ lý xuống xe trước. Hai người vừa đi, Trần Chiết đang say rượu, ngủ say ở ghế sau liền mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo, không hề có vẻ say rượu. Tài xế quay đầu lại hỏi, Trần Tổng, thuốc này. Trần Chiết nhận lấy hộp thuốc, bóp nhẹ trong tay, đã có thuốc rồi, không lên xin cốc nước sao được. Cách chương.